Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 774 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 773 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phát Phạm, bạn Sang Nguyễn và bạn Ngọc Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở trên Bình Dương và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện á là kể về một anh này á là em của người dượng của bạn, dượng này là chồng của dì ruột bạn luôn. Và một chuyện là xảy ra trong nhà của bạn, kể về bà nội của bạn. Hai câu chuyện này đều là hai câu chuyện ngắn các bạn nha. Hôm nay Thi sẽ kể những cái câu chuyện ngắn. Thì chuyện đầu tiên bạn kể rằng á là dượng của bạn á là người Thanh Hóa. Sau đó là dượng có vào Bình Dương để mà làm việc và mua được nhà ở Bình Dương. Mà nhà của dượng mua á là gần với lại nhà của gia đình bạn luôn. Lúc đó thì dì dượng kết hôn với nhau xong rồi ở với nhau. Một thời gian á thì cái người em trai của dượng, do là dượng này á là chỉ có hai anh em thôi. Mà người em trai này tên là Quân các bạn, thì cái anh Quân này á là ban đầu thì ở ngoài Thanh Hóa. Nhưng mà sau đó thì anh Quân này đã vào trong Bình Dương để mà làm việc và ở nhà của dì dượng của bạn. Thì anh Quân này á là cái tánh của ảnh rất là hiền, hiền dữ lắm, cho nên ai cũng thương mến hết. Và do là nhà gần nhau, thành ra là cái người cậu út của bạn á với lại anh Quân này chơi rất là thân với nhau. Do là hai người á là xem tuổi nhau, gần bằng tuổi nhau các bạn, cho nên chơi thân dữ lắm, hay đi chơi chung với nhau lắm. Rồi á là cũng không có gì, cũng bình thường. Cho tới một hôm, cái hôm đó đó là dì của bạn á là có đi xem bói. Thì cái lúc mà đi coi bói á là cái bà thầy bói này á là bà đã phán, bà mới nói rằng á là chồng của cô á với là em chồng của cô, bên nhà chồng cô thì chỉ có hai anh em này thôi, mà hai anh em này á đều là tuổi mùi, chồng cô thì mùi lớn, em trai của chồng cô á thì mùi nhỏ, mà hai người này á sắp tới đây á là sẽ có người á là sẽ mất. Thì khi mà nghe cái bà thầy bói phán vậy á thì ban đầu á là dì của bạn cũng rất là lo. Trời ơi, sao mà bà nói cái gì thấy ghê vậy trời. Trời ơi, tự nhiên nói vậy kỳ vậy. Nhưng mà nghĩ lại á thì dì nghĩ rằng có thể á là bói ra ma, quét nhà ra rác thôi. Cho nên á là dì đã không suy nghĩ nữa, rồi cũng bình thường, dì cũng quên bẵng cái chuyện đó luôn. Rồi một thời gian sau, cho tới một ngày, cái ngày hôm đó là ngay cái ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán các bạn. Thì lúc đó là cái anh Quân này nè, là ảnh đi chơi chung với lại những người bạn của ảnh đi chơi Tết. Thì trong cái lúc mà ảnh đi á là ảnh có chở một người bạn, mà cái anh này á là không có đội nón bảo hiểm, còn cái người bạn kia thì có đội nha các bạn. Thì cái lúc mà ảnh chạy xe làm sao á, ảnh đã tự động tông vào trong một cái gốc cây. Thì khi mà tông vô xe nó ngã xuống á thì cái người bạn kia do là có đội cái mũ bảo hiểm cho nên nó là không có bị thương gì cả ngoài những cái vết xước ngoài da. Còn riêng anh Quân này bị té xuống nhưng mà té rất là nặng luôn các bạn. Anh này á là bị hả là về cái phần đầu. Rồi á là trong mắt nè, lỗ mũi nè, lỗ tai chảy máu ra quá trời luôn. Xong rồi á anh mất đi ngay cái ngày mùng 1 Tết luôn. Thì cái lúc mà anh Quân này chết rồi á thì lúc đó là dì của bạn mới suy nghĩ lại những cái lời mà cái bà thầy bói nói hả là cách đây mấy tháng trước. Thì dì bàng hoàng dữ lắm, trời ơi trời, không lẽ bà nói đúng vậy sao? Rồi chuyện nó cũng trôi qua. Cho tới một hôm thì do là nhà của bạn với lại nhà của dì dượng gần nhau, rồi cậu út á thì ở chung với nhà bạn, mà nhà bạn hồi xưa á là dạng giống như là nhà mái tôn đó các bạn. Thì cái hôm đó đó là tối tối rồi, cậu út á là đang nằm ở trong nhà, xong rồi á là cậu út nằm bấm điện thoại với lại hả là bạn gái của mình. Trong cái lúc đang bấm á thì cậu út mới nghe cái tiếng giống như là ai mà đi mà bước trên cái mái tôn đó. Thì cái lúc đó là cậu út mới buông điện thoại xuống. cổ mới dòm lên thì thấy rằng là cái mái tôn đó các bạn là nó lún lún lún lún xuống luôn, giống như là có ai mà bước đi trên đó mà khiến cho cái mái tôn nó lún xuống, mà đi y như là người bước đi vậy đó. Thì lúc đó là cậu Út mới suy nghĩ, nó chở cái gì trời, ai mà leo lên mái tôn nhà mình vậy? Mà cậu Út nghĩ rằng là làm gì mà có ai leo lên mái tôn nhà mình, chỗ này là đâu phải chỗ vắng vẻ gì mà sợ trộm, đông người thấy mồ giờ này ngoài đường quá trời người đó. Thì cậu Út nghĩ rằng có thể là mèo nó nhảy thôi, cho nên đó là cậu Út không để ý nữa. Nhưng chưa có kịp phải là giơ cái điện thoại lên để mà nhắn tin với bạn tiếp á, thì cậu Út á là nhìn thấy rõ ràng cái anh quân này á là bước từ ngoài cửa bước vào. Mà lúc đó cậu Út nhìn qua một cái ha, là cậu Út thấy rõ ràng anh quân này bước vào, nhưng mà cái chân á các bạn là cách mặt đất một khúc vậy nè. Mà lúc đó anh quân bước vô, cái anh quân mới kêu cậu Út rằng á là ê mày, đi đi chơi mày, đi chơi mày. Thì khi mà cậu Út nhìn thấy á là cậu Út biết rằng mình thấy ma rồi, tại vì thấy là đi vô mà hả cái chân hỏng vậy, mà cái người cậu Út lúc đó hả là nó giống như nó cứng từ từ á các bạn, cho nên nó là cậu Út của bạn do là con trai thành ra là cũng gan dạ dữ lắm. Cái bắt đầu cậu Út giả lơ luôn, giả lơ luôn, cầm điện thoại lên cái bấm bấm bấm bấm bấm tiếp, chăm chú vô điện thoại giống như là không nghe không thấy gì cả. Thì sau một hồi như vậy á là cái anh quân đó bắt đầu quay đi, đi mất tiêu luôn. Trời, lúc đó cậu Út mới thở phào nhẹ nhõm, mới chạy ra ngoài. Thì ở ngoài á là có người hàng xóm rồi này nọ kia á, lúc đó là cậu Út mới bớt sợ. Thì đó là cái chuyện mà cậu Út của bạn thấy. Rồi bạn còn nghe hả là dì của bạn nói á là khi mà đi xem bói lại ngay chỗ cái bà thầy bói đó đó, là bà thầy bói cũng có kể. Bà thầy bói này nói rằng á là cái anh quân này á là cũng có hả là về gặp bà thầy bói trách móc cái gì đó, thì dì không có nói là trách móc về vấn đề gì, nhưng mà dì chỉ nói rằng á là bà thầy bói nói á là anh Quân về trách móc không biết chuyện gì đó. Xong rồi ha, thì cũng bẵng đi một thời gian rất là lâu, mà bạn kể rằng á là có một cái vụ tai nạn cũng mới đây thôi, cũng ngay cái chỗ mà anh Quân đã chết, ngay cái gốc cây đó đó, là có hai cái bé kia, hai bé này đi xe đạp điện các bạn, và hai cô bé này á là cũng một cô á là không đội mũ bảo hiểm là cái cô chạy, còn một cô thì có đội. Mà khi đang chạy vậy đó đã bị hả là một thanh niên chạy với tốc độ rất là cao đụng vào khiến cho hai cô bé này té xuống ngay cái chỗ gốc cây mà hồi đó anh Quân chết. Thì cái cô mà không đội mũ bảo hiểm á các bạn là đã mất, còn cái cô kia á thì chỉ bị xây xát ngoài da thôi, bình thường. Mà bạn không biết rằng cái chuyện này nó có hả là liên quan tới cái vụ anh Quân đã mất cái chỗ đó hay không, hay là chỗ đó là có vong kéo hay không thì bạn không biết. Mà cho tới sau này khi mà bạn đã lớn rồi á, thì có một lần đó là bạn mới hả là đang chạy xe, mà do là hôm đó là bạn hả là đi với cái tốc độ rất là cao, do là bạn đang có việc gấp. Và khi mà bạn đi với tốc độ cao như vậy là cậu hả là 6-70 cây số một giờ các bạn, bạn đang chạy rất là nhanh ha, thì bạn đã bị hả là đụng vô người ta, mà bạn té xuống, mà cái lúc bạn té xuống á bạn nghĩ rằng chết rồi, mình chạy với cái tốc độ vậy á là mình té xuống là kỳ này mình chết rồi, mình chết rồi chứ không có sống nữa. Nhưng mà khi mà bạn té xuống một cái ha thì bạn chỉ bị trầy xước ngoài da thôi, hoàn toàn không bị gì cả. Thì bạn nghĩ rằng có thể là do mình may mắn, nhưng mà khoảng thời gian sau á thì bạn có đi hả là quen một cái bà thầy đó đó, thì bạn có ghé bà thầy đó bạn coi, thì cái bà thầy này nói rằng á là bạn có một cái vong nam theo, mà hả cái vong nam này á là theo không phải là thương yêu gì hết, nhưng mà dạng giống như là giúp đỡ cho bạn. Thì bà thầy này nói rằng á là vong này đã có đỡ cho bạn trong một cái lần bạn bị tai nạn, đáng lẽ là bạn đã mất mạng trong cái vụ tai nạn đó rồi, nhưng mà có cái vong này đỡ cho nên bạn không bị sao cả. Thì bạn mới suy nghĩ, cái bạn mới nhớ là cái vụ tai nạn của mình, cái bạn mới nghĩ rằng trời trời đúng rồi cái lần đó hả là mình té tưởng chừng là sẽ chết đó, mà hên nó hả là chỉ bị trầy xước ngoài da thôi. Cái tự nhiên bạn bất chợt bạn nghĩ tên Quân, bạn không biết rằng á là có phải là cái anh này á là theo đỡ cho bạn hay không, bạn không biết, nhưng mà bạn nghĩ là như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Mà qua cái câu chuyện này á là bạn nữ này nhắn nhủ đến chúng ta rằng á là khi mà chúng ta lưu thông ở ngoài đường á thì chúng ta nên đội nón bảo hiểm. Anh Quân này nè, Với lại cái cô bé mà đi xe đạp điện mới nãy thì nói đó, là hai người này không có đội mũ bảo hiểm, cho nên nó là bị chấn thương cái phần đầu đã mất đi. Còn riêng bạn á, thì bạn giàu rằng bạn té rất là nặng, nhưng mà bạn có đội mũ bảo hiểm, thành ra là bạn mới giữ được cái mạng và ngồi viết cái chuyện để mà gửi về cho chúng ta. Thành ra là bạn nhờ Thi nhắn nhủ cho với tất cả mọi người rằng á, là khi mà mình đi lưu thông á ngoài đường á, thì mình nên á, là bảo vệ cho mình đội mũ bảo hiểm các bạn nha. Hồi đó Thi nhớ cái lúc mà mới vừa ra luật mà hả là bắt đội mũ bảo hiểm á, là Thi cũng nghĩ rằng trời ơi, trời trời, tự nhiên mình ra đường mà mình đội cái nồi cơm điện lên đầu, trời ơi, lúc đó thì bực bội lắm, nghĩ rằng trời sao tự nhiên bắt mình đội mũ bảo hiểm gì trời. Nhưng mà sau này á, là trong một cái lần Thi bị té đó, là Thi đập cái đầu hả là ngửa ra sau các bạn, là đập ra mà lúc mà Thi đập cái đầu xuống á, là Thi tưởng tượng rằng á là chết rồi, kỳ này chết á. Lúc mà Thi đập cái đầu xuống các bạn biết hả, trong cái lúc đó đó là Thi thấy những cái hình ảnh từ cái lúc mà Thi còn nhỏ cho tới cái lúc mà Thi lớn luôn, mà nó sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt qua vậy nè, nó sẹt sẹt giống như nó đang sang, nó sẹt sẹt sẹt vô mà nó tầm khoảng 30 giây như vậy. Cái lúc đó hả trời ơi, Thi đau đớn, Thi ngồi dậy nha, mà giống như bị mất trí nhớ tạm thời, các bạn không nhớ gì hết trơn, ngồi dậy mà đau mà không biết luôn, không biết ủa mình mới bị cái gì vậy trời, mình mới bị cái gì vậy. Sau một hồi nửa tiếng sau á thì Thi mới hoàn hồn lại, mới nhớ lại mình hả là tại vì lúc đó là các bạn biết sao không, Thi đi chiếc xe cúp độ rồi hả là chạy rồi bắt đầu bị té, lâu rồi không đi xe Honda cho nên bị té. Thì hả là nửa tiếng sau Thi mới hả là gọi là hoàn hồn lại, thì ông Di ông sợ quá, ông mới hả là chở Thi vô trong bệnh viện á để mà cho Thi chụp CT đầu, nhưng mà may mắn rằng Thi chỉ bị chấn thương đầu thôi. Thì đó các bạn, cho dù cái quãng đường nó ngắn đi chăng nữa, nhưng mà các bạn nên á là bảo vệ mình, bảo vệ cái đầu của mình, cái đầu não rất là quan trọng, cho nên nó là mình nên đội mũ bảo hiểm các bạn ha. Thì thấy hả là giờ á là có nhiều mẫu mũ mới đẹp dữ lắm, modern dữ lắm, cho nên á là các bạn cứ mua cái loại nào tốt nhất trên đầu của mình là mình phải bảo vệ, cho nên á là cứ mua hả là mũ bảo hiểm tốt nhất để mà đội các bạn nha. Thì đây là cái câu chuyện ngắn đầu tiên, và tiếp theo cái câu chuyện ngắn thứ hai mà bạn gửi á, thì bạn nói rằng á là bà nội của bạn đã mất rồi. Cái lúc mà bà nội bạn mất á là do bà bị u gan các bạn, mà cái lúc mà bà phát bệnh cho tới cái lúc bà mất là chỉ có 2 tuần thôi. Mà khi mà đi khám á, thì bác sĩ người ta nói cho gia đình á thì về á là do bà già quá rồi, với lại bác sĩ người ta nói là bà sẽ hả là đi vậy đó, cho nên gia đình đã quyết định á là giấu bà, không có dám nói cho bà nghe về cái việc mà bà bị bệnh u gan, là giấu bà luôn các bạn. Và cái người chị của bạn á là học ở Sài Gòn, mà người chị á thì cũng không có biết về cái việc mà bà nội của bạn bị u gan luôn. Thì xong rồi có một hôm đó, cái lúc đó bà chưa có mất nha, thì chị của bạn có nằm mơ nhìn thấy á là tự nhiên ở trong bụng của nội á là bò ra 2 con rắn, bò ra 2 con rắn các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau á là gia đình của bạn, mẹ của bạn á là có gọi cho chị nói rằng á là bây giờ á là vô bệnh viện khám, bác sĩ người ta nói là nội á là bị u gan con ơi, mà người ta nói rằng á là giống như là nội bây giờ là chỉ tính từng ngày thôi vậy đó. Thì sau cái cuộc điện thoại đó là mấy ngày sau bà nội mất, mà khi bà nội mất đi rồi á thì trong nhà giàu rằng bạn là cái đứa cháu mà được bà nội thương yêu nhất mà bạn không thấy, bạn không thấy gì cả, bạn chỉ thấy có nguyên một cái con bướm. Lúc đó là bạn đang đứng đánh răng, tự nhiên đầu ra nguyên một cái con bướm rất là to bự vậy nè, nó bay lại gần cái chỗ của bạn, đậu gần bạn á. Thì lúc mà bạn nhìn bướm thì bạn cũng sợ, tại vì bạn nghe các ông thầy cúng nói rằng á là thường những người mới mất người ta hay nhập vô những cái con côn trùng nhỏ để mà về thăm gia đình. Thì khi bạn nhìn thấy con bướm này á là bạn nghĩ rằng trời, không lẽ nội mình, thì lúc đó bạn hơi sợ thôi chứ không có gì hết, là bạn chỉ thấy vậy thôi nha. Nhưng về á là mẹ với lại hả là chị của bạn là hay thấy bà nội dữ lắm, mẹ thì á là bạn không có kể, mà bạn kể về chuyện của chị bạn. Thì chị của bạn á là nhìn thấy bà nội trước cái ngày mà cúng 21 ngày của bà nội á, là chị của bạn thấy bà nội về. Cái bắt đầu á là bà nội vô, cái bà nội hỏi chị của bạn rằng á là con có thích hoa ly không? Thì chị của bạn lắc đầu, mà lúc đó là chị, cái ví của chị đã biết rằng á là bà nội mất rồi, nhưng mà chị cũng không có sợ nha các bạn. Thì chị của bạn mới lắc đầu, thì bà nội mới nói, ừ, nội cũng không có thích hoa ly nữa. Thì cái lúc mà 21 ngày cúng á, thì chị của bạn cũng có về cúng xong, cái chị cũng có kể cho mẹ với lại cô Út của bạn nghe. Thì cô Út nghe xong cái cô Út nói đúng rồi, nội không thích hoa ly là tại vì hoa ly á, là giống như là ly tang vậy đó, cho nên ngoại hả là bà nội không có thích. Với lại một chuyện nữa đó là chị của bạn cứ nằm mơ thấy bà nội về hoài, nói chuyện với chị hoài nha. Nhưng mà có một cái lần đó đó là sau khi thấy xong cái giấc mơ này ha, là từ đó về sau không có thấy bà nội nữa. Là cái hôm đó đó là chị đang nằm ngủ ở nhà, cái tự nhiên á là chị nhìn thấy bà nội á là đang đứng cầm cái chổi quét ở ngoài sân á các bạn. Cái lúc đó là chị biết là bà nội mất rồi, nhưng mà không sợ, cũng đứng ngay chỗ cái cửa nhà nhìn ra ngoài sân, dòm bà nội đang đứng quét sân. Thì giống như là bà nội không có để ý tới chị vậy đó, bà nội cứ đứng cầm cái chổi quét quét quét quét quét quét vậy nè. Cái xong cái bà nội ngừng lại, bà nội mới suy nghĩ. Suy nghĩ mà giống như là không có biết rằng chị của bạn đang đứng dòm ra nha, mà giống như là đứng suy nghĩ mình vậy ha. Cái quét quét quét cái cũng đứng là suy nghĩ, giống bà nội giống như đang ra chiều suy nghĩ cái gì đó. Cái tự nhiên á là bà nội tự nói với mình á, bà nội cầm cái chổi cái đứng đứng quét cái đứng vịn cái chổi là cái nhìn nhìn cái suy nghĩ nó chờ giờ sao ta, tự nói nha các bạn, giờ sao ta, hay là giờ á là mình ở đây hoài mình thành quỷ luôn, nói vậy đó. Mình ở đây hoài mình thành quỷ luôn để mà mình gần con gần cháu của mình. Bà nội nói vậy các bạn, tự nói giống như là tự bây giờ không biết là làm sao, mà một là đi siêu thoát, ý là vậy, một là đi siêu thoát, hai là mình ở đây mà nếu mà mình ở hoài vất vơ vất vưởng hoài thì sẽ thành quỷ. Là bà nội tự hỏi mình giờ sao ta, giờ không lẽ hả mình ở đây hoài rồi mình thành quỷ luôn, thành quỷ luôn hả, để mà mình gần con gần cháu mình hả ta. Trời tội nghiệp quá các bạn ha. Cái lúc đó trời tự nhiên chị nghe vậy, chị nghe vậy cái chị mới nói lên đó, nội ơi nội, thôi nội ơi, nội đi đi, nội đi siêu thoát đi nội ơi, chứ nội đừng có hả là ở đây hoài hả, là nội đi siêu thoát đi. Là trong cái giấc mơ là chị của bạn thấy rằng á là nội, mình nói với nội vậy. Thì lúc đó là chị giật mình luôn, chị giật mình vậy cái chị mới khấn vái nói nội ơi nội, thôi con biết rằng á là nội thương con thương cháu, nhưng mà thôi nội ơi, bây giờ nội mất rồi thì nội đi đi, nội buông bỏ, nội đi đi, tụi con sẽ sống tốt vậy đó, nội đi đi siêu thoát đi, chứ nội đừng có ở đây, ở đây mà thành quỷ. Trời các bạn nghĩ đi, một cái câu nói nghe nó sợ thiệt, nhưng mà nghĩ lại là bà rất là thương con thương cháu. Trời cái lúc đó ha là chị vái quá trời luôn, nói với gia đình cũng hả là van vái bà quá trời. Thì từ đó về sau là chị của bạn không còn nhìn thấy bà nội của bạn về nữa, là bình thường kể cả trong giấc mơ là chị không thấy nữa. Bình thường là chị với mẹ hay thấy dữ lắm, nhưng mà những chuyện của mẹ thì mẹ không có kể cho bạn nghe, cho nên nó là bạn không có gửi về cho kênh chúng ta được. Thì đây là cái câu chuyện mà về bà nội của bạn, bạn đã gửi về cho kênh, các bạn nghe không? Thấy không? Ông bà của mình đó hả là cho dù đã mất đi rồi nhưng mà trong lòng vẫn thương con thương cháu, tự hỏi rằng hay là giờ sao ta, hay mình ở đây hoài để mà giống như mình thành quỷ luôn, hay để mình được gần con gần cháu của mình. Nghe một cái câu đó tự nhiên mình cảm thấy xúc động vô cùng các bạn. Ông bà rất là thương mình, cho nên đó là khi mà ông bà các bạn mất đi á thì các bạn nên là van vái ông bà, cúng cho ông bà, cầu siêu cho ông bà ha, là van vái hả là nói ông bà đi đi siêu thoát đi, chứ đừng có quanh quẩn hoài không có tốt các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là của một bạn nam, bạn nam này ở Rạch Giá, Kiên Giang các bạn nha. Thì hai câu chuyện ngắn đầu tiên á là bạn kể về cái lúc mà bạn còn nhỏ, lúc đó là còn nhỏ lắm, dưới 10 tuổi nha. Thì bạn kể rằng hồi đó đó là nhà của bạn á thì có ba người, ba mẹ với lại bạn thôi. Ba của bạn á thì bình thường tối á là ba hay đi á là giăng câu hay đi cầu cá lắm, cho nên nó là thường á là buổi tối là mà bạn với mẹ ngủ nhà không à, ngủ trong buồng. Ở trong buồng nhà của bạn á thì nhà của bạn là nhà dạng như là cái vách bằng tôn nha các bạn, vách bằng tôn nha. Mà ở trong cái buồng á thì không có giường mà chỉ có một cái miếng nệm kim đan á. Xong rồi á cái mẹ mới giăng mùng rồi hai mẹ con á là ngủ ngủ hả là trên miếng nệm đó. Thì bạn á là bạn nằm ở trong, mẹ của bạn thì nằm ở ngoài. Cái bắt đầu bạn đang ngủ, bạn ngủ ngon lắm, thì cái tự nhiên bạn mới giật mình, Tại vì giống như là có người kêu vậy đó, ý như là có người kêu bạn dậy vậy đó, cái bạn mới giật mình, bạn mới ngồi bật dậy. Bạn dòm giáo giác xung quanh vậy, không có gì trơn. Dòm qua thì thấy mẹ của bạn á, là đang nằm kế bên, mà mẹ của bạn đang xoay ra ngoài hướng cái cửa buồng. Mà trong buồng á, thì có mở một cái đèn ngủ bằng cà na màu đỏ đỏ hồi xưa các bạn. Thì bạn dòm nó gì ở ta, xong cái bạn mới nằm xuống. Bạn mới nằm xuống, bạn tính rằng á, là bạn sẽ nằm xuống mà ngủ tiếp. Thì trong cái lúc bạn nằm xuống á, thì bạn mới xoay. Bạn xoay, bạn đấu cái lưng vô lưng của mẹ đó, bạn mới xoay qua về cái vách, tại bạn đang nằm á là giống như là sát vách luôn rồi. Nhưng mà dạng như cái nệm á, thì mẹ của bạn để cách cái miếng vách vậy nè, cách cũng khoảng một chút xíu vậy thôi. Ở đây là vách, còn ở bên đây là nệm thì nó có một cái khoảng chút xíu vậy nè. Ở đây mình dăng mùng lên ha. Thì bạn mới quay qua bạn nhìn vô vách. Thì cái lúc mà bạn nhìn vô vách á, chưa có kịp nhắm mắt ngủ đâu, tự nhiên bạn thấy có một cái bàn tay, một cái cánh tay các bạn, nó thò lên vậy. Mà bạn nói nha, là trong cái hả là cái mờ mờ của cái đèn ngủ đỏ đỏ trong phòng đó đó, là bạn thấy nguyên cái cánh tay, từ có móng, năm cái móng tay, năm cái ngón tay tới cái khuỷu tay vậy, nó thò lên, nó thò lên. Mà bạn nói nguyên một cái cánh tay này nó ốm nhom, nó ốm nhom mà nó đen thui thùi lùi nha, những cái ngón tay nó gầy guộc, nó khẳng khiu, mà móng tay nào móng tay nấy, nó nhọn nhọn nhọn như là móng tay phù thủy vậy đó. Cái nó thò lên, cái lúc mà bạn nhìn thấy thì bạn nghĩ rằng là ăn trộm, bạn nghĩ là ăn trộm chứ bạn không nghĩ là ma. Trời, bạn nghĩ rằng á là trời trời trời, không lẽ ăn trộm á là nó ở ngoài cái giống như cái vách nhà mình có cái lỗ, cái nó thò tay vô, ý là vậy, bạn nghĩ như vậy. Cái lúc đó hả là bạn tức á, bạn mới kêu mẹ ơi mẹ, ăn trộm mẹ ơi, ăn trộm mẹ ơi. Nhưng mà cái hoài mà mẹ bạn thức, bạn kêu hoài luôn mà mẹ của bạn không thức các bạn. Xong cái bạn không biết làm sao, cái lúc đó bạn hơi sợ nha, bạn mới hả là ý là lúc bạn nghĩ trong bụng á, giờ ha mình chụp, tại vì nó ngoài mà nó thò tay vô trong cái lỗ trong vách mà, cho nên mình có gì đâu mình sợ nó, thì mình sẽ chụp cái tay của nó, mình nắm rồi mình kéo ra vậy nè, để cho nó đau, để mà nó giật mình, nó sẽ rút cái tay ra. Thì bạn nghĩ trong bụng như vậy, nhưng mà nghĩ thì nghĩ thôi chứ bạn vẫn nhát, cho nên bạn không dám. Bạn dám cái bắt đầu bạn mới lấy cái gối ôm á, bạn mới chọi lại ngay chỗ hả là cái cánh tay đang thò lên, thì chọi lại là cái gối ôm nó che mất cái cánh tay đó. Cái bạn mới sợ quá, bạn mới trùm mền coi như là che kín mít luôn. Nhưng mà do là mẹ của bạn á sợ lạnh lắm, cho nên nó là mẹ của bạn ngủ không có mở máy quạt. Thành ra cái lúc mà sau một hồi, sau khoảng 5 phút sau á, thì bạn vừa nóng nực bực bội, tại vì chùm nãy giờ ngợp mà, nhưng mà vừa sợ đến nỗi là lạnh toát, tay chân lạnh ngắt à. Xong cái bạn nghĩ nãy giờ lâu rồi, một phút nãy giờ qua một chút rồi, cho nên nó là để coi coi nó rút cái tay đi chưa. Thì bạn mới kéo cái mền xuống, bạn kéo cái mền xuống thì bạn bắt đầu bạn chồm lại, bạn lấy cái gối ôm để mà lấy ra để xem coi nó còn đó không. Thì khi mà lấy ra nó vẫn còn, nó vẫn còn đó các bạn, nó vẫn đưa cái tay lên, nó gấu gấu gấu vậy nè, nó giống như quắt bạn vậy đó. Thì cái lúc đó trời bạn sợ lắm, nhưng mà từ từ cái đó nó tụ xuống, các bạn tưởng tượng đi, nó từ từ nó tụ tụ tụ tụ tụ tụ tụ tụ xuống vậy, cái mất tiêu luôn. Cái lúc đó là bạn mới trời trời trời trời, nó rút tay ra rồi, rút tay ra rồi. Cái bạn mới chồm lại để mà bạn dòm lên cái chỗ mà mới nãy nó đưa cái tay lên á, thì bạn thấy cái chỗ đó hoàn toàn không có gì hết. Ở dưới là cái nền xi măng, nhà bạn hồi xưa là chưa có lót gạch bông, mới có tráng xi măng thôi. Là bạn dòm xuống là ở dưới là cái nền xi măng nha, mà cái vách chỗ đó cũng không có lỗ, không có lủng liếc gì hết trơn á. Vậy là cái tay này nó thọt từ dưới lòng đất lên, nó xuyên qua từ ở lòng đất, nó xuyên cái nền xi măng lên. Trời, thấy ghê vậy, cho nên bạn thức tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau á, là bạn có kể cho mẹ nghe, nhưng mà mẹ bác ra, mẹ nói rằng á, là bạn nằm mơ thôi chứ làm gì có hả con. Mà bạn tức lắm, tại vì bạn rõ ràng là bạn không có nằm mơ. Cho tới năm mà bạn 21 tuổi, năm nay bạn đã 26 hay 7 tuổi rồi, thì cho tới năm bạn 21 tuổi á, bạn lại nhắc lại cái câu chuyện đó, bạn nói rằng á, là con nhất quyết với mẹ là con không có nằm mơ, con không có nằm mơ đâu mẹ, trời ơi con đã thấy thiệt, không hề nằm mơ. Thì mẹ của bạn lúc này mới nói thiệt, mới nói rằng á là cái này thì mẹ biết rồi, chẳng qua cái lúc đó hả mày kể thì mẹ sợ rằng á là mày sợ, cho nên nó là mẹ không có nói, mẹ nói mày nằm mơ để trấn an mày, chứ cái lúc mà mẹ mới sanh mày ra đó, là trong cái thời gian mà mẹ nằm cữ là mẹ cũng đã từng nhìn thấy cái cánh tay đó với lại một đứa con nít, con gái các bạn, mà nó hả vô ha, bắt đầu nó giành giật bạn với mẹ bạn, nó muốn bắt bạn vậy đó, mà nó giành giật mà mẹ kéo, mẹ ôm mẹ kéo quá trời, mà nó cứ nắm nắm nắm nắm nó giật vậy đó, thì cuối cùng mẹ niệm Phật á thì nó mới rút đi. Thì đó là mẹ thấy cái lần đó rồi cúng kiến không sao nữa, không thấy nữa, cho tới khi mà nghe bạn kể lại á thì mẹ biết rằng là bạn nhìn thấy y chang như mẹ hồi đó, là cái lúc mà mẹ sanh bạn ra là mẹ thấy cái bàn tay, cái cánh tay y chang, cũng đang thui thùi lùi mà khẳng khiu, mà những cái móng rất là dài như vậy. Thì sau lúc đó là mẹ có cúng lén bạn, để cho giống như là không muốn muốn cho con mình sợ đó, cho nên hả là lén cúng thì bạn không thấy gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện ngắn nhỏ đầu tiên. Câu chuyện ngắn thứ hai á, thì cũng trong tầm cái thời gian đó đó, thì cái hôm đó là nhà của bạn có đám tiệc cho tới hả là 6-7 giờ chiều rồi, nhưng mà vẫn còn hát hò, vẫn còn hả là vui vẻ dữ lắm, rồi sùm dữ lắm. Thì cái lúc đó bạn cũng lớn rồi, thành ra là về cái vấn đề vệ sinh là bạn có thể tự đi rồi, nhưng mà do hồi xưa á thì nhà lại không có cái nhà cầu, mà nhà của bạn ngay chỗ gần cái cầu Rạch Sỏi á các bạn. Thì cái lúc đó đó là có cái dạng cầu như là cái cầu Cá Tra vậy đó, nhưng mà bắc ra ngoài sông luôn. Thì bạn có đi ra ngoài đó để mà bạn đi cầu, thì trong cái lúc mà bạn đang đi á, cái tự nhiên bạn dòm ra ngoài thì ngay ở dưới cái chân của cái cầu tiêu này nè, ở dưới đó là nước sông, bạn thấy có nguyên cái xuồng và thấy có một cái người đàn ông. Người đàn ông này á là mặc một cái bộ đồ phi đồ, không phải, xin lỗi các bạn, một cái bộ đồ giống như là mấy cái ông tá điền hồi xưa vậy đó, nhưng mà nó lại màu trắng nha, mà đang nằm ở trên cái xuồng đó, đang nằm chắp hai tay bụng vậy nè, mà hai cái đầu gối thì giống như là nằm theo cái kiểu mà mấy cái ông mà trăn trâu trong cái lúc ngủ hay nằm á, là gác cái chân qua cái đầu gối bên đây nè các bạn, rồi nằm để cái tay vậy nè, mà nằm ngủ trên cái xuồng vậy đó, mà ngay chỗ đó là ngay cái chỗ cầu tiêu. Thì bạn mới suy nghĩ rằng trời ơi, sao mà ngay cái chỗ này là cái chỗ ỉa đái mà tự nhiên á là đi lại đây ngủ là sao. Cái bạn nghĩ rằng chắc là ông nào là trong cái tiệc của ba mẹ bạn á, là chắc là ông nào xỉn quá rồi, cho nên nó là leo lên xuồng nằm, rồi bắt đầu xuồng nó mới trôi lại đây, nó mới trôi lại đây, nó đậu lại ngay chỗ cái chân cầu tiêu như vậy. Thì bạn có kêu mẹ ơi ba ơi, mẹ ơi ba ơi, kêu cậu rồi kêu chú rồi ra, cho tới khi mà mọi người ra hết rồi là cái lúc đó là từ nhà của bạn mà đi ra ngoài chỗ cái cầu đó nó có chút xíu à, nó không có hả là nhiều nhặng gì đâu, chừng chưa tới hả là 1 phút 2 phút nữa, mà khi mọi người ra nhìn lại không thấy ai hết, trong khi rõ ràng mới nãy bạn thấy, mà bạn nói thì gia đình lại không tin, gia đình nói rằng bạn nhìn lầm, nhưng mà rõ ràng bạn thấy như vậy. Thì đây là hai cái câu chuyện cái lúc mà bạn còn nhỏ. Tiếp theo là cái câu chuyện á, là cho tới năm 2014 á, thì bạn có đăng ký đi nghĩa vụ quân sự. Thì ban đầu á, là bạn là được qua bên Phú Quốc để mà hả 3 tháng quân trường á, mà khi qua đây thì cũng có nhiều hả là anh em đồng đội nói rằng trong đây có nhiều ma cỏ rồi hay hả người này người kia bị nhét, nhưng bản thân bạn thì bạn không thấy gì hết, không thấy gì hết nha, cho tới khi mà xong rồi á là bạn bắt đầu được vô biên chế mà được chuyển xuống á, là năm căn Cà Mau. Thì vô đây á, là cái chỗ đó là có 12 người, 6 lính cũ 6 lính mới các bạn. Thì 6 lính cũ đi rồi chỉ còn 6 lính mới, thì cái hôm đó đó là bạn gác từ 12 giờ đêm cho tới 2 giờ sáng. Thì trong cái lúc mà gác xong rồi á thì bạn mới vô, bạn kêu hả là người đồng đội của bạn ra gác để bạn vô bạn ngủ, thì nó đi ra bạn đi vô. Trong cái lúc mà bạn vô, bạn đang cởi cái áo ra để tính mà nằm ngủ á, tự nhiên bạn nghe tiếng kêu sang, mà kêu ngay kế bên, kêu ngay sau lưng bạn luôn, giống như là ai mà đứng sau lưng mà kêu vậy đó. Bạn mới giật mình, bạn mới quay lại không thấy ai hết, không thấy ai hết. Thì bạn nghĩ rằng ủa gì kỳ, ai mà kêu mình vậy ta, cái bạn cũng hò hên là bạn không trả lời nha, cái bạn mới đi. Thì bạn thấy mấy thằng kia nó ngủ hết trơn à, thằng nào cũng ngáy o o, cái bạn nghĩ không lẽ ai vô rủ mình nhậu hết trời. Cái bạn đi kiếm vòng vòng vòng vòng vòng cũng không có ai hết trơn, ngủ hết. Bạn ra bạn hỏi cái thằng mà gác thay chân gác mà thay ca với bạn á, nói ủa mày nãy giờ mày ở đây mày thấy có ai vô không, thấy luôn, mà rõ ràng cái tiếng kêu y như là đứng mà phía sau lưng mà kêu, mà thét vô lỗ tai kêu sang, kêu tên bạn vậy đó các bạn. Và đi hết cái dãy đó là có một cái phòng họp, Mà cái phòng họp này lúc nào cũng khóa cửa nha, khi nào mà họp mới xài, còn không họp là khóa cửa ngoài, mà trong đó lúc nào cũng nghe tiếng hả là đùng đùng trong đó, hoặc là kéo bàn kéo ghế trong đó. Thì đây là một cái lần mà bạn á, là bạn bị gọi tên như vậy trong cái lúc mà bạn ở Nam Căn, Cà Mau. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Hôm nay Thi kể những cái câu chuyện ngắn, với lại những cái câu chuyện ngắn hôm nay á, thì cái đồ không có mạnh. Cho nên đó là các bạn sẽ thấy rằng á, là sao mà nó không có kinh dị nhiều. Nhưng mà các bạn thông cảm, Thi gửi Thi kể những cái câu chuyện do nhiều bạn gửi đó. Cho nên đó là từng bạn á, thì người ta gặp khác nhau lắm các bạn. Mình kể chuyện thật chứ không phải là kể chuyện bịa hay là chuyện mà sáng tác. Thì thành ra là cái yếu tố kinh dị nó không có nhiều. Nhưng mà nếu mà mình trong cái bản thân người ta, mình trong cái hoàn cảnh của người ta mà mình gặp như vậy á, là mình cũng sẽ rất là sợ các bạn nha. Nếu mà các bạn tưởng tượng, nếu mà mình gặp y chang vậy đó, cho dù nó không sợ, nó không kinh dị nhiều, nhưng mà lúc đó thì mình cũng sẽ cảm thấy rất là ám ảnh. Cho nên nó là mình nghe thì mình nghe để mà mình rút kinh nghiệm. À, thì thành ra là hả, cho dù có không kinh dị gì lắm nhưng mà chúng ta cũng nghe. Chuyện của ngày hôm nay cũng rất là hay các bạn ha. Thì thôi bây giờ á, là hẹn gặp lại các bạn ở tập 775. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.